ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 4, góc truyện audio.com. Không thích thì sẽ phản ứng lớn như vậy sao? Thời Lễ nhìn giá trị cừu hận tăng mạnh, sau lưng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, đồng thời tìm ra được phương hướng công lược. Nhưng mà hiện tại lại không phải thời điểm nghĩ đến chuyện này, nhìn giá trị cừu hận 200%. Hẳn sẽ không hận đến nỗi vứt cô ra ngoài đi. Thời Lễ lau đi mồ hôi bên thái dương, cảm thấy đầu có chút dại. Thẩm Kinh Diễn đã buông miếng bông trong tay xuống, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, giờ phút này lại ẩn ẩn thanh lãnh, đáy mắt một màng âm trầm đến không hòa tan được ám sắc, phảng phất tùy thời muốn đưa người vào chỗ chết. Thời Lễ yên lặng ngồi cách xa anh, im lặng một lúc mới dè dặt mở miệng. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, anh hẳn sẽ không để trong lòng. Đi, đương nhiên, Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh nhìn cô một cái, đem rượu sát trùng ném vào thùng rác, sau một lúc lâu chậm rãi nói, rốt cuộc cô vẫn đều tùy tiện như vậy. Nam phụ giá trị cừu hận, 210%, tùy tiện đem cô như chó nhỏ chơi đùa, vừa ghê tởm vừa thú vị. Thẩm Kinh Diễn nói, khóe môi cong lên một độ cung châm chọc, không có ai so với tôi rõ ràng hơn, cô có bao nhiêu tùy tiện. Nam phụ giá trị cừu hận, 220%. Nhìn giá trị cừu hận nhảy lên 10 cái một, Thời Lễ quả thật hãi hùng khiếp vía, thấy anh muốn tiếp tục nói, vội lên tiếng đánh gãy. Là tôi sai rồi, tôi không nên hỏi, thật xin lỗi. Thẩm Kinh Diễn không có phản ứng gì, giá trị cừu hận. 230%, Thời Lễ, cô nói xin lỗi cũng không được sao. Thời Lễ lúc này hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, chỉ là mắt trông mong nhìn chằm chằm Thẩm Kinh Diễn, thấy giá trị cừu hận dừng ở 230 thế nhưng lại sinh ra cảm giác khá tốt. Không biết qua bao lâu Thẩm Kinh Diễn rũ xuống đôi mắt nhàn nhạt nói. Bôi thuốc xong rồi, cô đi đi. Được, Thời Lễ cẩn thận lên tiếng, cọ tới cọ lui đi ra ngoài, lúc đi tới cửa quay đầu lại, nhìn đến anh khuôn mặt xanh xao, vẫn là có chút không được mở miệng, anh nên ăn nhiều cơm mới được. Thẩm Kinh Diễn nghi ngờ, liếc mắt nhìn về phía cô. Khi tầm mắt anh quét qua tim Thời Lễ muốn dựng cả lên, nhìn tới giá trị cừu hận không có biến đổi, mới ngượng ngùng nói. Chỉ khi có đủ dinh dưỡng, thân thể mới tốt được, nếu anh không thích đồ ăn phòng bếp làm, thì tôi có thể làm cho anh. Nhớ trước đây cô bước đầu mở ra tâm phòng bị của Thẩm Kinh Diễn, chính là trước chinh phục dạ dày của anh, kỳ thật cô tay nghề không quá tốt, chỉ là anh bởi vì sinh bệnh ăn thức ăn đều chỉ có một cho nên mới phá lệ thích cơm cô làm. Thẩm Kinh Diễn tựa hồ không thích cô đề cập đến vấn đề trước kia, mới vừa nói xong ý muốn nấu cơm cho anh, giá trị cừu hận liền tăng lên hơn 10 điểm, Thời Lễ cười gượng một tiếng, quay đầu muốn thoát khỏi chỗ này. Đứng lại, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm Thẩm Kinh Diễn, Thời Lễ cứng đờ, vẻ mặt vô tội quay người. Làm sao vậy, cô tính toán như vậy ra ngoài? Thẩm Kinh Diễn lạnh nhạt nhìn cô, Thời Lễ chớp chớp đôi mắt theo ánh mắt anh nhìn xuống. Trên người cô chỉ mặc một cái áo ngủ, áo bằng tơ lụa mềm mại bóng loáng, lúc mặc ở trên người, sẽ hoàn toàn bại lộ đường cong, mà cô vừa vặn không có mặc nội y, chi tiết hình dáng đều bị bại lộ. Thời Lễ yên lặng bảo vệ cơ thể, đôi chân dài vì thế mà dính sát vào nhau, cả người đều lộ ra hơi thở quẫn bách. Sau chớp mắt trầm mặc, cô xấu hổ mở miệng. Có thể cho tôi mượn gối không? Thẩm Kinh Diễn không nói gì, xoay người đi về. Góc truyện audio.com. Phòng, 10 phút sau Thời Lễ mặc một thân áo ngủ cầm gối ôm che trước ngực cuối cùng cũng bình an trở về phòng ngủ. Tiến đến trước cửa cô lập tức đem cửa khóa lại, ngã vào trên giường thở một hơi thật dài, hồi tưởng lại sự việc phát sinh buổi tối hôm nay, trong ngoài hồi ức một lần, cảm thấy vẫn là trực tiếp giáp mặt đi, chỉ có đem quan hệ khôi phục lại giống như trước kia, mới có thể làm anh buông xuống cừu hận. Trong lòng hình thành kế hoạch, Thời Lễ mí mắt càng ngày càng nặng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô trong lòng có việc, buổi sáng ngủ đến 6 giờ liền tỉnh, lúc sau liền rốt cuộc ngủ không được. Điều hòa một đêm thổi làm đầu có chút đau, Thời Lễ thay ra áo ngủ, đem nó gấp chỉnh tề ôm đem đến chỗ ở của Thẩm Kinh Diễn. Buổi sáng mới 6 giờ tuy rằng trời đã sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa dâng lên, ngày mùa hè sáng sớm khó có được một tia mát lạnh, Thời Lễ chậm gì gì đi trên đường, tâm tình trong lúc nhất thời cũng không tệ lắm. Bởi vì vẫn còn quá sớm, đa số mọi người vẫn chưa đi làm, cô một đường đi tới phòng ngủ Thẩm Kinh Diễn, vốn nghĩ muốn ở chỗ này chờ 2 tiếng, đợi anh đi ra nhìn thấy mình, tâm không chừng sẽ sinh cảm động, nhưng mà cô vừa mới đứng yên, bên trong liền truyền ra tiếng ho nhỏ, không nhịn được liền gõ cửa. Thẩm Kinh Diễn phỏng chừng cũng không nghĩ tới cô sẽ vào lúc này tìm mình, đại khái nghĩ là người khác. Anh tạm dừng trong chớp mắt liền trầm giọng nói. Tiến vào, Thời Lễ đứng ở cửa làm cái hít sâu, lúc này mới mở cửa đi vào, trên giường Thẩm Kinh Diễn cúi đầu ho khan. Ngón tay thon dài che ở trên môi, trên má nổi lên chút ửng đỏ, thoạt nhìn thập phần yếu ớt. Thời Lễ nhẹ nhàng tiến lên, còn chưa đi đến trước mặt liền cảm giác được anh cứng đờ, hiểu rõ anh cảm giác được là chính mình. Cô tức khắc bước nhanh chân, đi lên trước nhẹ vỗ lưng anh. Thẩm Kinh Diễn thân thể càng ngày càng cứng đờ, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cô tới làm cái gì? Nam phụ giá trị cừu hận, 150%. Thời Lễ phát hiện giá trị cừu hận này tăng nhanh nhưng cũng sớm rớt xuống, không giống giá trị rớt thảm hại trước kia. Nhìn đáy mắt anh toát lên địch ý, cô buông tiếng thở dài. Tới trả anh áo ngủ, cô nói, đem quần áo hôm qua đặt lên giường. Thẩm Kinh Diễn nhìn chằm chằm áo ngủ gấp chỉnh tề, mày hơi nhíu lại, hồi lâu mới nâng lên mí mắt, lạnh nhạt liếc nhìn cô. Vẫn còn một bộ, nếu trả anh hai bộ tôi sẽ không có gì để mặc. Thời Lễ vô tội nhìn anh, nếu như có ai nhìn thấy, dạy hư đứa nhỏ thì làm sao bây giờ? Thẩm Kinh Diễn đáy mắt hiện lên một tia không vui, sau một lúc lâu tựa như cũng cảm thấy đổi phong bại tục, liền không nhắc lại chuyện quần áo nữa. Thời Lễ khóe môi dương lên, nghĩ đến anh không thích thấy mình cười, lập tức nghiêm túc lên. Thẩm Kinh Diễn hô hấp dần dần thuận lợi, cả người dễ chịu rất nhiều, chỉ là môi có hơi khô khốc. Anh vừa nghĩ muốn uống nước liền có cái ly đưa đến trước mắt. Anh mặt lạnh xuống dưới. Làm sao, anh không phải muốn uống nước sao? Thời Lễ nhíu mày, Thẩm Kinh Diễn mặt không biểu tình, không nghĩ, đi ra ngoài. À, Thời Lễ giật giật khóe miệng, buông ly xuống đi ra ngoài, ở trong phòng anh không đến 10 phút, lúc ra ngoài mới 6 giờ rưỡi. Thời gian người khác đi làm còn 1 tiếng rưỡi, Thời Lễ không muốn phí đi thời gian, liền hướng phòng bếp đi đến. Thẩm gia quy củ nhiều, ngày thường trừ bỏ thời gian quy. gocchuyenaudio.com Định phòng bếp lớn là không được sử dụng, nhưng cũng có ngoại lệ, như là có tủ lạnh chuyên dụng cho người làm, bên trong định kỳ sẽ cấp nguyên liệu thức ăn, sẽ dùng nấu cơm khi không kịp ăn. Chuyện này Thời Lễ không biết, vẫn là tối hôm qua trong lúc vô tình nghe được, bởi vậy cũng không chắc chắn, cũng may tủ lạnh ở chỗ dễ nhìn thấy, cô vừa đến phòng bếp liền tìm được. Thời gian này phòng bếp đã có người đi làm, tựa hồ quen việc có người tìm tới ăn, cho nên cũng không có quản, từng người ai làm việc nấy. Thời Lễ hít một hơi, lấy ra nguyên liệu trong tủ lạnh, dùng bếp ga trong góc bắt đầu nấu ăn. Nguyên liệu đều được làm sẵn, không cần rửa không cần thái, chỉ đơn giản nấu một chút, bởi vậy rất nhanh nấu xong, chỉ 20 phút cô liền làm xong. Nhìn món ăn đầy đủ hương sắc ớt xanh cùng thịt bò, cà chua xào trứng, cô hài lòng vẫy vẫy tay, đi đến chỗ cháo nấu trong phòng bếp, bưng đến phòng Thẩm Kinh Diễn. Lúc trở lại phòng ngủ Thẩm Kinh Diễn, anh vừa mặc xong quần áo, nhìn đến thức ăn cô bưng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đáy mắt dần dần ngưng tụ gió lốc. Nam phụ giá trị cừu hận, 170%, Thời Lễ vừa thấy bộ dáng của anh, liền cảm giác muốn chạy, kinh hồn táng đảm đứng tại chỗ, cũng không có xoay người rời đi, mà là kiên cường mở miệng. Cái kia, đây là đồ ăn tôi mới nấu, anh nếm thử hương vị như nào, nếu thích lần sau mỗi ngày tôi đều làm cho anh. Lúc nói chuyện, Thẩm Kinh Diễn đã tới trước mặt cô, sau một hồi trầm mặc âm trầm mở miệng. Mỗi ngày, nhiều năm như vậy, cô căn bản vẫn không học được, không làm được việc gì thì không nên hứa hẹn. Nam phụ giá trị cừu hận, 190%, giá trị cừu hận tăng lên quá nhanh, chân Thời Lễ muốn mềm cả ra, nhưng lần này cô không chọn trốn tránh, mà là trực tiếp đón nhận. Trước kia là tôi nuốt lời, anh yên tâm, sai lầm giống nhau tôi sẽ không. Chưa nói xong câu, anh liền đem khay hất nghiêng, đồ ăn trên khay rơi trên mặt đất bắn lên cả quần áo cô, xung quanh tức khắc rối tinh rối mù. Trong phòng lâm vào chết chóc, không biết qua bao lâu Thời Lễ mới nhìn đống đồ ăn hỗn độn trên đất nhỏ giọng nói. Không ăn thì không ăn, tại sao phải hất đồ chứ, rất lãng phí lương thực đó. Nhanh thu hồi sắc mặt rối trá của cô lại, tôi đã không phải đứa trẻ dễ dàng lừa gạt như trước. Thẩm Kinh Diễn thanh âm lộ ra một cỗ tàn nhẫn, về sau lại làm trò vô dụng nào đó, cô liền tự cút ra khỏi nơi đây. Thời Lễ mím môi cúi đầu yên lặng ra ngoài, tới khi đến cửa đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn. Lúc tôi rời khỏi anh, là tôi không đúng, nhưng 2 năm tôi rời đi kia tôi có lừa gạt anh hay không, trong lòng anh nhất định rõ ràng. Cô nói xong, không nhìn biểu tình của Thẩm Kinh Diễn liền rời đi. Thẩm Kinh Diễn giống như bức tượng, một mình đứng lặng trong phòng ngủ thẳng đến bên tai truyền đến tiếng quản gia kinh hô, mới có lại chút phản ứng. Thẩm tiên sinh, đây là... Quản gia trần trờ nhìn về phía anh, Thẩm Kinh Diễn biểu tình đạm mạc, gọi người thu dọn, được, bên này Thời Lễ trở lại phòng mình, đem quần áo dính cháo cởi ra, tắm rửa xong trực tiếp lên giường nằm xuống. Thẩm Kinh Diễn tức giận không nhẹ, cô không thể nào không sốt ruột bởi vì cô càng thêm xác định Thẩm Kinh Diễn vẫn luôn không có buông cô. Còn phải mặc quần áo, nhưng cô đều đi không được, dứt khoát nằm trên giường ngủ nướng, kết quả không cẩn thận ngủ luôn. Cô ngủ không tốt mấy. gocchuyenaudio.com Lần tưởng tỉnh lại, nhưng vẫn không mở ra được đôi mắt, cuối cùng vẫn là nghe thấy tiếng đập cửa, mới miễn cưỡng thanh tỉnh. Thời Lễ, ở đó không? Một giọng nữ vang lên. Thời Lễ vội lên tiếng, lại bị chính thanh âm khàn khàn làm hoảng sợ. Thanh Thanh giọng sau đó lên tiếng. Có, Thẩm tiên sinh kêu cô đi hoa viên tưới nước, cô nhanh mau qua đi. Thời Lễ đè lại huyệt thái dương đang nhảy lên, nói. Được, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, cô mệt mỏi nằm xuống, nghỉ ngơi một hồi lâu mới rời giường, lúc dẫm chân lên mặt đất cảm giác quay cuồng đánh úp tới. Như vậy mà không biết mình sinh bệnh thì thật đúng là đồ ngốc. Thời Lễ lại một lần nữa ngã vào trên giường, bình ổn lại cảm giác ghê tởm lúc nãy, nghĩ nghỉ ngơi một chút rồi đi hoa viên, không nghĩ tới lại cứ như vậy ngủ mất. Lúc này ngủ càng không yên ổn, trên người nóng lạnh đan xen, nơi nào cũng không thoải mái, cô mày nhíu chặt khuôn mặt đỏ lên, cả người như rơi vào vũng bùn, làm sao cũng không thoát ra nổi. Đang lúc dãy dụa muốn tỉnh lại, một chút lạnh lẽo xoa trán, cô mở choàng đôi mắt nhìn đến là Thẩm Kinh Diễn có chút sửng sốt. Thẩm Kinh Diễn tựa hồ cũng không nghĩ rằng cô sẽ tỉnh vào lúc này, tay như điện giật thu nhanh về, sắc mặt khó coi. Cô giả vờ, hả, Thời Lễ giờ này đầu óc giống như bùn, có chút không hiểu anh nói gì. Thẩm Kinh Diễn đứng thẳng lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô. Vì không phải làm, thật là biện pháp nào cũng nghĩ ra được. Thời Lễ, anh cho rằng cô sinh bệnh là cố ý, bác sĩ lập tức sẽ tới, mau đem quần áo mặc vào. Thẩm Kinh Diễn nhíu mày nói. Thời Lễ nghe vậy dừng một chút yên lặng cúi đầu nhìn qua ở nơi chăn không che lại, lộ ra phần lớn da thịt. Thời Lễ, cái này, thói quen, cô yên lặng kéo chăn, muốn ngồi dậy lấy quần áo, nhìn đến Thẩm Kinh Diễn ánh mắt không vui, đột nhiên sinh ra chút tâm phản nghịch dứt khoát nằm im bất động. Thẩm Kinh Diễn ánh mắt lạnh một phần, cô có ý gì, Thẩm tiên sinh kêu bác sĩ trở về đi tôi không có tiền khám bệnh. Thời Lễ giọng khàn khàn nói, Thẩm Kinh Diễn quanh thân lập tức bạo khí lạnh. Dậy, tôi không, Thời Lễ mở to mắt thẳng tắp cùng anh đối diện. Nam phụ giá trị cừu hận, 190%, không tăng lên còn có thể tiếp tục, Thời Lễ yên lặng hít sâu, một lát sau đỏ hốc mắt. Anh không cần phải quan tâm tôi, bệnh chết cũng mặc kệ coi như đây là báo ứng đi. Cô muốn chết cũng là đi nơi khác chết, đừng làm ô uế nơi này. Thẩm Kinh Diễn mặt vô biểu tình, nam phụ giá trị cừu hận, 180%, Thời Lễ trầm mặc một lát nhỏ giọng nói. Tôi muốn chết ở nhà anh, Thẩm Kinh Diễn nheo mắt, bởi vì trừ bỏ ở bên anh tôi đã không còn chỗ để đi. Thời Lễ thấp giọng nói xong, thẳng tắp nhìn phía anh, nhưng là anh yên tâm, tôi sẽ không gây phiền toái cho anh, tôi sẽ viết di thư, nói chính tôi muốn từ bỏ trị bệnh. Cô nói xong, liền bọc chăn đi tìm giấy cùng bút, vừa di chuyển, sau lưng liền lộ ra làn da trắng sáng. Thẩm Kinh Diễn không thể nhịn được nữa, đem cô ném về giường, tức giận đến hô hấp đều không thuận. Tiền thuốc sẽ do Thẩm gia chi trả. Thời Lễ đau đầu đến lợi hại, bị anh ném tức khắc đầu váng mắt hoa, nhưng còn kiên cường tỏ vẻ. Không cần, tôi từ bỏ trị liệu, phát sốt cũng không muốn chữa. Thái dương Thẩm Kinh Diễn này liên hồi. Thời Lễ nghe ra được anh không kiên nhẫn, có chút không dám nhìn đến giá trị cừu hận, nhưng rối rắm hồi lâu vẫn là trộm liếc mắt. Nam, góc truyện audio.com, phụ giá trị cừu hận, 160%. Hả, Thời Lễ biểu tình tức khắc có chút vi diệu. Cô muốn chính mình mặc hay là tôi gọi người giúp cô mặc tự mình chọn. Thẩm Kinh Diễn lãnh khốc lại vô tình, tôi khuyên cô tốt nhất là chính mình tới, nếu không. Anh giúp tôi mặc, Thời Lễ hướng anh vươn tay, giống như là muốn ôm một cái. Thẩm Kinh Diễn uy hiếp mắc ở cổ họng, suýt nữa một hơi không đi lên. Nam phụ giá trị cừu hận, 150%, Thời Lễ, hóa ra anh lại thích cái việc này. Cách chương.